Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, Đông Thổ gia tộc. Rất nhanh, đại điện ở ngoài mọi người đi vào, Vương Thiên Sinh đẳng nhân nhìn Mạnh Hàn, ánh mắt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ, thậm chí có mấy phần đề phòng. Làm sao, không quen biết ta? Mạnh Hàn nghiêm mặt, nhàn nhạt nhìn về phía mọi người, ánh mắt tang thương mà nghiêm khắc, như ra ra xem tôn tử, âm thanh tự nhiên cũng mang theo khàn khàn. Ngươi là? Một vị vương gia trưởng lão thăm dò địa nói rằng. Quỳ xuống. Mạnh Hàn vung tay lên, nhất thời một luồng cáo mượn oai hùng khí thế từ cuốn mà ra, ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm. Ta, vị trưởng lão này sắc mặt cứng đờ, nhất thời bị uy nghiêm chấn nhiếp, dĩ nhiên không dám nói tiếp nữa, cả người sững sờ ở tại chỗ, đầu gối động mấy lần, quỳ cũng không phải, không quỳ cũng không phải, nói không quỳ đi, đây có lẽ là lão tổ, nói quỳ đi, nếu như không phải đây, còn không có xác định thân phận đây, làm sao, bản tọa, ở vương gia đã không dễ xài. Mạnh Hàn nghiêm mặt, tiếp tục cố làm ra vẻ. Chuyện này, vị trưởng lão kia củ kết liễu hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, quỳ xuống, thấp giọng chúc mừng, bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ, tỏa sáng đệ nhị xuân. Ừ, Mạnh Hàn gật gù, sau đó nhìn về phía những người khác, từ tốn nói, các ngươi thì sao? Liền cơ bản lễ tiết đều đã quên. Chuyện này, vương gia chủ hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt kiên định, nhìn Mạnh Hàn nói rằng, mặc dù có chút mạo muội, nhưng can hệ trọng đại, xin mời lão tổ tiên nghiệp minh chính bản thân. Giao, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mạnh Hàn, ngươi nói ngươi là lão tổ, vậy thì chứng minh một chút đi. Làm càn, liền bản lão tổ cũng không nhận à? Mạnh Hàn con mắt đột nhiên ác liệt, lạnh lùng nhìn mọi người, quát lớn nói, lẽ nào các ngươi gan lớn, phải kể tới điển quên tổ không được? Không dám không dám, chủ yếu là can hệ trọng đại, xin mời lão tổ thứ lỗi. Lúc này, Vương Thiên Sinh tiến lên, hơi khom người nói rằng, vì vương gia tương lai, xin mời lão tổ nghiệm minh chính bản thân. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, cuối cùng hít sâu một hơi, không thể làm gì nói, vậy các ngươi nói, muốn chứng minh như thế nào? Rất đơn giản, xin mời lão tổ đối với ám hiệu. Cái này ám hiệu là ta vương gia cơ mật tối cao. Vương Thiên Sinh mau mau nói rằng. Giao. Sau một khắc, một đạo âm thanh rất nhỏ truyền vào Mạnh Hàn trong tai. Mà câu nói này, để ánh mắt hắn trừng lớn. Thiên bất sinh ngã Đông Thổ gia. Câu nói này, hắn tuyệt đối không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có điểm là lạ. Hắn suy nghĩ một chút, thấp giọng đáp lại nói. Lưới, văn, vạn, cổ, như, trường, đêm, đồng, đồng, đồng, vừa dứt lời, trước mắt vương gia mọi người tất cả đều quỳ trên mặt đất. Cung kính hành lễ, vương gia hậu bối, bái kiến lão tổ. Lúc này, bọn họ không hoài nghi nữa, có thể trả lời ra ám hiệu, tất nhiên là ông tổ nhà họ Vương, bởi vì, này ám hiệu, là nhiều năm trước, từ trên trời giáng xuống thần bí khắc đá trên mang theo. Đó là một cái dị bảo, nghi tự quan hệ đến Đông Thổ đại địa bá chủ Đông Thổ gia tộc. Mà Đông Thổ gia tộc, nghe nói là trong truyền thuyết thế giới chi thụ trên sinh ra thần kỳ chủng tộc. Nắm giữ thế giới này khởi nguyên huyền bí, thần bí mà mạnh mẽ. Ừ, bình thân, Mạnh Hàn khuôn mặt bình tĩnh mà gật gù. Không quan tâm hơn thua, tựa hồ hết thảy đều là chuyện đương nhiên, mà trong lòng, nhưng là mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới, dĩ nhiên khan đúng rồi. Tạ lão tổ, mọi người đứng dậy, cung kính mà đứng ở bên cạnh. Lúc này, xác định lão tổ thân phận sau, bọn họ không chút nào những ý nghĩ khác. Lão tổ đoạt xác sau khi, thực lực sẽ tạm thời giảm xuống, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không có dị tâm, bởi vì lão tổ không chỉ có là gia tộc cao nhất quyền lực người, càng là gia tộc lớn nhất chỗ dựa. Lão tổ niết bàn trọng sinh, được một bộ tiềm lực 10 phần thân thể, sau này thậm chí có hy vọng đột phá cực hạn, đạt đến hoàng giả chi cảnh. Bọn họ cần dựa vào lão tổ. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Bản lão tổ muốn trước tiên làm quen một chút bộ thân thể này. Mạnh Hàn gật gù, sau đó phất tay nói rằng, là, lão tổ, mọi người gật gù, sau đó có thứ tự địa lùi ra. Rất nhanh, đại điện an tĩnh, Mạnh Hàn nhìn một chút trên đất, nơi đó có một chồng bạch y, cùng với một đống màu trắng bột phấn. Rõ ràng là thi thể của lão già. Trước ông lão nguyên thần rời khỏi thân thể này từ lâu mục nát, thân thể không có nguyên thần chống đỡ, trực tiếp vụn vặt. Giao tay phải hắn một chiêu, một viên màu đen không gian giới chỉ tự bột phấn trung phi ra, rơi vào trong tay hắn. Ông lão nguyên thần diệt, không gian giới chỉ mất đi chống lại, lực lượng tinh thần của hắn rất nhanh đổ vào đi vào. Bên trong là chồng chất như núi tài nguyên, đan dược, dược tài. Đương nhiên, đôi này, chuyện này đối với Mạnh Hàn tới nói, cũng không tính là gì. Mà trong đó bắt mắt nhất là một khối đen kịt bia đá. Nó rất không hợp quy tắc, như một viên thiên thạch. Mặt trên khắc rõ hai hàng chữ cổ. Này chữ cổ như thiên địa mà sinh, tự nhiên mà thành, ẩn chứa đạo ý, rõ ràng là thiên bất sinh ngã đông thổ ra, võng văn vạn cổ như trường giả. Mạnh Hàn nhìn này hai hàng chữ, hít sâu một hơi, sau đó con người hoảng hốt, thật lâu không nói, như vậy bia đá, hắn là lần thứ hai thấy, lần thứ nhất là ở Thập Quốc Điện. Đỗ Vân Thăng lúc trước lấy ra khối thạch bi cho bọn họ tìm hiểu. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều lắm, chỉ cảm thấy là một loại làm ác. Mà bây giờ lần thứ hai nhìn thấy, hắn không khỏi suy nghĩ nhiều một điểm. Tựa hồ, hắn đã từng viết quá như vậy hai bút. Có thể chính là cái kia lơ đãng hai bút, liên thông nổi lên hai cái thế giới khác nhau. Sinh ra một ít liền hắn cũng không nghĩ ra biến hóa. Loại biến hóa này, tương tự sờ so với ô tư hoàn, thế giới chỉ có một diện, hắn vừa ở bên trong, đã ở bên ngoài, đây là một loại không cách nào hình dung cảm ngộ. Loại này cảm ngộ, để hắn, muốn đột phá, giao, sau một khắc, hắn cả người phun ra kim quang, tựa hồ có một cái mặt trời lực lượng, ở trong người bắn ra. Đó là nồng nặc đến cực điểm nguyên thần chi lực. Hắn cắn nuốt ông lão nguyên thần. Nguyên thần chi lực tăng nhiều. Mà thân thể cùng nguyên thần vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ nguyên thần tăng lên trên diện rộng, thân thể tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Thánh vị, lục trọng thiên. Rất nhanh, hắn cả người đều lột xác hoàn thành. Thân thể trở nên cực kỳ gian nhân, lưu chuyển ánh sáng màu bạc, khác nào bất diệt thân thể, mà nguyên thần càng là nóng rực như lửa, sán lạn như kiêu dương. Loại này cực hạn nguyên thần lực, hầu như để nguyên thần của hắn sụp ra, nhưng cũng may nguyên thần của hắn cấp tốc phân liệt, hóa thành 9 phân, đem nguồn sức mạnh kia phân tán ra đến. Từ đó, phân thần cửu biến đại thành. Quyển này hắn ở tiện nghi sư phụ cơ hoán nhiên nơi đó lấy được thần kỳ công pháp. Rốt cục triển lộ cao chót vót, không chỉ có để hắn có rồi 9 đạo ý thức, càng là có 9 lần cực hạn nguyên thần. Đây chính là tràn ngập lực lượng cảm giác a. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, cầm một hồi nắm đấm. Nhất thời, nắm đấm không gian chung quanh đều cấp tốc phá vụn, sức mạnh của hắn đã đủ để ở chủ đại lục tê liệt không gian. Đây là thánh vị cảnh đỉnh phong cấp bậc lực lượng. Rất nhanh, hắn bình phục tâm tình, nhìn về phía chiếc kia màu bạc ao, ánh mắt lộ ra hừng hực vẻ. Hắn có dự cảm, có thể cơ thể hắn có thể mượn dùng món bảo vật này, lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, đạt đến một loại nào đó cực hạn. Vương gia, cũng thật là vô tư kính dâng a. Không tồi không tồi, không uổng công ta nhận thức làm bọn họ tổ tông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.